Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẽ bùa chỉ cần một lá là được sao? Vâng, An Như cố gật đầu, quay người rời khỏi chính điện, đi đến một căn phòng vắng vẻ. Lúc quay lại, trong tay cô đã cầm một lá bùa vàng với dấu ấn phức tạp, chu sa đỏ như máu. Lý đạo trưởng tóc bạc phơ không nhịn được mà cảm thán. Một chút linh khí biến thành bùa, người đời uổng phí giấy bút, đây là tiên thiên phù sao? Tiểu Cương Thi chống cằm, nghe vậy trợn mắt. Tiên thiên phù là gì vậy ạ? Lý đạo trưởng giải thích. Phù chú được chia làm tiên thiên phù và hậu thiên phù. Hậu thiên phù quy tắc rườm rà, lại rất khó thành công. Còn tiên thiên phù chỉ cần vẽ một nét bút là thành, chính là một chút linh khí biến thành bùa. Nếu tiên thiên phù tốt như vậy, tại sao mọi người không vẽ à? Tiểu Cương Thi tò mò hỏi. Các vị đạo trưởng khác, bọn họ rời ánh mắt đi. Tại sao bọn họ không vẽ tiên thiên phù? Là bọn họ không muốn sao? Kỳ thực tiên thiên phù rất kén người vẽ, chỉ có thiên tài hiếm có mới có thể vẽ thành công. An Như cố xoa xoa tóc cô bé. Mệt rồi sao? Hay là về khách sạn ngủ đi? Tiểu Cương Thi lắc đầu, rất phấn khích. Không buồn ngủ, muốn đi bắt kẻ xấu. Vậy thì đi thôi, An Như cố nói. Nữ quỷ Triệu Văn Tuyết từng trú ngụ trong đền Trường Minh cầm ly nước lê đường phèn đi tới. Đây là nước lê ta nấu, mùa đông ở Bắc Kinh khô hanh hay bị viêm họng, uống chút nước lê rất tốt cho phổi. An Như cố thường ngày hay uống trà, nhưng thỉnh thoảng cũng uống nước ép trái cây để bổ sung vitamin. Nghe vậy bèn nói, cảm ơn. Nước lê đường phèn là món đặc sản của Bắc Kinh, nguyên liệu chính là đường phèn, mơ muối, kỷ tử, nấm tuyết và lê. Ly nước lê đường phèn màu vàng nhạt được rót ra từ ấm đồng màu vàng óng, trong suốt như nước. Uống một ngụm, vị ngọt của đường phèn, chua chua của mơ muối, giòn tan của lê, dai dai của nấm tuyết, thơm lừng của kỷ tử lan tỏa trong miệng, chảy xuống cổ họng. Cổ họng lập tức như được cơn mưa làm ẩm sau bao ngày khô hạn. Thoải mái vô cùng, cô khen ngợi, tay nghề không tệ, không ngờ ngươi lại biết làm những thứ này, đấy. Triệu Văn Tuyết trên mặt nở nụ cười, nói chuyện nhỏ nhẹ, như gió xuân thổi qua. Trước đây lúc rảnh rỗi, tôi thích nghiên cứu một chút đồ ăn, chồng tôi rất thích uống nước lê đường phèn vào mùa đông, trước kia và lúc này, tôi đều chuẩn bị cho anh ấy một ly. Là học vì anh ấy. Nói đến đây, cô ấy bỗng nhiên sững người, vẻ mặt trở nên u sầu. Cô ấy đã nhiều năm không nghĩ đến hắn ta, kết quả lại chạm vào cảnh đời, bỗng nhiên nhớ lại. Lúc này có chút hối hận, không nên nhớ đến hắn ta. An Như cố thấy vẻ mặt cô ấy u sầu, không nói nhiều, bèn đặt ly xuống, khởi động lá bùa tìm kiếm. Hình ảnh nhiều nhà sư của chùa Từ Tâm bị cảnh sát đưa đi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, tin tức dần dần lên men, leo lên top tìm kiếm nóng của thành phố. Chùa Từ Tâm đã hoạt động ở Bắc Kinh hàng nghìn năm, Phật tử trải rộng khắp các ngành nghề và lứa tuổi. Rất nhiều Phật tử nghe tin đã vội vàng đến chùa. Ngôi chùa Từ Tâm rộng lớn đã bị các đạo sĩ và cảnh sát chiếm đóng. Những gương mặt quen thuộc trước đây đều biến mất. Bức tượng Phật vàng tráng lệ nhất đã bị trẻ làm đôi, khắp nơi là bụi đất. Rõ ràng là đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Các Phật tử mộ đạo nhìn thấy ngôi chùa Từ Tâm lộng lẫy ngày thường nay bị xúc phạm, thành ra như vậy, trong lòng vô cùng bất mãn, phẫn nộ hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao các người dám báng bổ thần linh như vậy? Không sợ sau này bị báo ứng? Sao? Tại sao lại bắt Tịnh Không Pháp Sư? Cho chúng tôi một lý do. Những Phật tử này phần lớn là các cụ ông cụ bà đã nghỉ hưu. Họ đã đến tuổi xế chiều, cái thường không ở bên cạnh, tinh thần vô cùng trống rỗng, bèn tìm đến tín ngưỡng thần Phật, mong muốn tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Cách chương